Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820. Chương 820. Tu vi cao tính tình kém hay là cái tán tu? 4 canh, đi cứu tao gà. Dương Chân mà nói rất ngưng trọng. Loại thời điểm này, Dương Chân không tâm tình mở bất luận cái gì trò đùa. Mẹ nó, lần này chơi lớn rồi. Vậy mà đem thất âm thất dương chi địa truyền thuyết làm cho đi ra rồi. Khủng bố như thế thiên địa cảnh tượng. Đừng nói là gặp qua. Chính là nghe đều không có nghe qua. Đơn giản không thể tin được sẽ phát sinh tại trước mắt mình. Dương Chân một mặt ngạc nhiên nhìn xem toàn bộ thiên địa đều giống như trở nên rung chuyển dị tượng. Loại tình huống này, tao gà còn thế nào niết bàn? Chưa từng nghe qua loại tình huống này còn có thể niết bàn thành công. Vừa mới cái kia một đợt kinh khủng trùng kích, lấy Dương Chân long tượng trấn ngục thể đều suýt nữa khó có thể chịu đựng. Trực tiếp cho oanh thành bã vụn, tao gà huyễn hóa thành một quả trứng vàng. Có thể chịu đựng lấy lực lượng kinh khủng như vậy. Ngẫm lại cũng là không thể nào. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi liếc nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Hai nữ gần như đồng thời động tác. Một trái một phải đi vào Dương Chân bên người. Chăm miệng một lời nói. Ta và ngươi đi. Dương Chân sững sờ. Lắc đầu nói ra. Chính ta đi vào. Nếu có cái gì bất chắc. Cũng tốt có các ngươi chiếu ứng. Hai nữ nghe vậy sững sờ. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Một tiếng kinh thiên động địa oanh minh truyền đến. Trên bầu trời kinh khủng âm dương nhị khí. Bỗng nhiên oanh một tiếng vỡ ra. Một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ sơn cốc. Đồng thời còn có tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán dấu hiệu. Tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ tiếp tục hướng bên ngoài chạy như điên. Không biết ai kinh hô một tiếng, chỉ vào cực bắc phương hướng nói ra. Mau nhìn, bên kia là cái gì? Đám người toàn thân run lên, cùng nhau hướng về phương bắc nhìn lại. Bầu trời xa xăm bên trong, một cỗ cuồng bạo màu máu khí lãng ở giữa không trung dữ tợn gào thét. Một đạo phảng phất giống như thiên nhãn bình thường vòng xoáy. Ở giữa không trung quét sạch toàn bộ thiên địa. Đó là thiên su thánh địa phương hướng. Chẳng lẽ thiên su thánh địa cũng phát sinh biến hóa cực lớn hay sao? Thiên su thánh địa. Chẳng lẽ thiên su thánh địa bên trong cũng có man hoang thời đại lưu lại đồ vật? Thiên quật. Giao trì thánh chủ trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn thoáng qua Dương Chân nói ra, thiên su thánh địa truyền thuyết có một nơi, cũng là man hoang thời đại lưu truyền xuống, chỉ là mấy vạn năm đến cho tới bây giờ không có gì thay đổi. Chỉ là ngày bình thường thỉnh thoảng sẽ có một đạo máu khí tán phát ra. Cái này huyết khí là thiên su thánh địa căn cơ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà hoàn toàn bộc phát ra. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định. Giao trì thánh địa phương hướng bỗng nhiên cũng đi theo oanh một tiếng tiếng vang. Toàn bộ thiên địa giống như đều bị một vệt kim quang bao phủ. Không tốt, giao thánh cung cung chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hãi nhiên nói ra là cửu giới, cửu giới. Đám người nghe được không hiểu ra sao. Chợt kịp phản ứng, cửu giới không phải liền là tam thánh nữ tiềm tu địa phương. Giữa không trung kim quang lập lòe, phảng phất giống như màn trời bình thường, ẩn chứa một luồng cực kỳ cuồng bạo thiên địa uy nghiêm. Giống như thiên uy hạo đáng muốn hủy diệt giao trì thánh địa bình thường. Dương Chân trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Tự lẩm bẩm, chẳng lẽ thất âm thất dương chi địa thật sự có thể khiên động toàn bộ Tây vực đại lục hay sao? Giao trì thánh chủ nghe vậy toàn thân chấn động, trầm giọng nói ra, trong truyền thuyết thiên tinh bi có thể dẫn động thiên tinh lệch vị trí, cải biến Tây vực số trời biến hóa, bây giờ thiên tinh bi bị tam thánh nữ luyện hóa thành cửu giới. vốn định đã an ổn xuống, không nghĩ tới hay là nhận lấy ảnh hưởng. Dương Chân hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Giao Trì Thánh Chủ bỗng nhiên vừa cười vừa nói, Dương Tiểu Hữu không nên tự trách. Trên thực tế loại thiên địa này biến hóa, đối Tây Vực mà nói chỉ có vô tận chỗ tốt. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh tất cả đều thần sắc nhất biến. Có lão giả cau mày nói ra, Nghiêu Thánh Chủ, thỉnh cầu ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Khủng bố như thế thiên địa dung chuyển, vậy mà đối Tây Vực có chỗ tốt. Giao Trì Thánh Chủ nhẹ gật đầu nói ra, bây giờ thiên địa cùng man hoang thời đại so ra, đơn giản phẳng phất giống như nơi chật hẹp nhỏ bé. Không ít chủng tộc cùng địa vực đều biến mất không thấy. Lần này số trời biến hóa, nói không chừng sẽ xuất hiện một chút chúng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đồ vật. Cái kia, những vật này vạn nhất đối Tây Vực mà nói gặp nguy hiểm thì làm sao? Gặp nguy hiểm, Giao Thánh Cung cung chủ nhíu nhíu mày lông mày, nhìn chằm chằm tra hỏi người nói ra. Từ xưa đến nay, tu sĩ thuận theo thiên ý tu luyện mà đến, đối mặt nguy hiểm còn thiếu. Gặp nguy hiểm liền có kỳ ngộ. Chư vị nếu là cảm thấy số trời biến hóa sẽ cho Tây Vực mang đến nguy hiểm lời nói, sao không rời đi Tây Vực? Cung chủ lời ấy lão phu liền có chút không quá nguyện ý nghe rồi. Dựa vào cái gì Dương Chân trêu đến thiên địa dung chuyển? Chúng ta muốn rời khỏi sinh hoạt đã lâu Tây Vực. Đúng vậy a, những chuyện này đều là Dương Chân làm ra. Nếu có nguy hiểm gì, Dương Chân chính là toàn bộ Tây Vực tội nhân. Điểm này là vô luận như thế nào cũng xóa không mất. Nhìn thấy đám người nhao nhao chỉ trích Dương Chân, Giao Trì Thánh Chủ nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên lườm những người kia một chút, nói ra, bản Tao Thánh đã làm như thế rồi, làm sao, chư vị lòng có không phục? Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, nhìn về phía Dương Chân trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng kiêng kỵ. Thẳng đến Dương Chân đem đại khuyết kiếm hướng trên bờ vai một khiêng, mọi người mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Trước mặt gia hỏa này thế nhưng là liền thiên địa cũng dám bất kính người. Người này có thể nào đắc tội? Cùng lúc đó, thiên địa dung chuyển cho đám người mang tới trùng kích. Cũng tại Dương Chân cả lơ phất phơ dưới con mắt trở nên yếu hóa rất nhiều. Dương Chân cười ha ha, quét đám người một chút, từng bước một hướng về vô tận âm dương nhị khí bên trong đi đến. Bản Tao Thánh làm ra sự tình, chưa từng có không dám thừa nhận, càng không có không dám chịu trách nhiệm. Các ngươi nếu là cảm thấy cái này số trời biến hóa có thể sẽ cho các ngươi mang đến nguy hiểm, bản Tao Thánh liền dừng lại loại biến hóa này thôi, không cần các ngươi nói này nói kia. Nói đến đây, Dương Chân trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một luồng cuồng bạo ô quang, cũng không quay đầu lại nói ra, nếu là lại để cho bản Tao Thánh nghe được các ngươi ăn nói lung tung, bản Tao Thánh liền đi các ngươi tông môn lãnh giáo một chút. Các ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin như vậy? Nghe được Dương Chân lời này, tất cả mọi người là tâm thần run lên. Tây Vực tình thế phức tạp, các loại tông môn ở giữa kiêng kỵ nhất không phải Giao Trì Thánh Địa cùng Thiên Xu Thánh Địa như vậy, thượng cổ truyền thừa, mà là Dương Chân loại tu vi này cực kỳ cao tính tình còn kém. Mấu chốt nhất còn mẹ nó là cái tán tu tồn tại. Loại tồn tại này, cơ hồ là mỗi một cái đại tông môn nhức đầu nhất người. Một khi vạch mặt, ngày tốt lành đơn giản sẽ chấm dứt. Loại kia tùy thời tùy chỗ khả năng xuất hiện quấy rối, đánh một trận liền chạy, gần như có thể nhường tất cả đại tông môn đệ tử đều không dám một mình đi ra ngoài. Hết lần này tới lần khác, Tây Vực địa phương lại lớn, đừng nói là nghiêng một tông chi lực, chính là liên hợp quan hệ không tệ tông môn cộng đồng rào sát, cũng không nhất định có thể bắt được người. Lão giả kia trên mặt lóe ra lòe loẹt thần sắc, nhìn thấy đám người tất cả đều hướng về chính mình xem ra, ngượng ngùng nói ra, Dương nhỏ, Dương đạo hữu, lão phu cũng là nhất thời sốt ruột. Dù sao đã nhiều năm như vậy, thượng cổ truyền thừa thánh địa xuất hiện, liền đã cho Tây vực mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như lại biến hóa lời nói, Tây vực bản thổ tu sĩ chỗ nào còn có thể chịu được. Nói đến đây, lão giả cười khổ một tiếng nói ra, bất quá giao thánh cung cung chủ nói không sai, đã có nguy hiểm, vậy liền có càng lớn kỳ ngộ tồn tại. Trên thực tế Tây vực các đại tông môn đã được đến không ít chỗ tốt. Thực lực tổng hợp cũng tăng lên không ít. Nếu là số trời biến hóa có thể khống chế lời nói. Còn xin Dương tiểu hữu vì Tây vực nhiều hơn suy nghĩ. Lão phu ở chỗ này cho ngươi bồi tội rồi. Đám người nghe vậy thần sắc sững sờ. Tất cả đều có chút cổ quái hướng về Dương Chân nhìn lại. Dương Chân bước chân không ngừng, nghe vậy khoát tay áo, cũng không trả lời vấn đề này. Bất quá ai nấy đều thấy được, Dương Chân đây coi như là tiếp nhận rồi, chỉ là đối mặt khủng bố như thế âm dương nhị khí. Dương Chân có thể không thể khống chế cục diện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,